Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, ngay cả máy bay không người lái cũng giúp. Cô đã bay đi rồi. Khi Tô Vi Nhi quay lại trại thì thấy những người khác đã bắt đầu ăn đồ nướng. Cô cười nhẹ hỏi, mọi người đang ăn gì thế? Lâm Gia Duệ trả lời, Giang Vãn Vãn nhặt được một ít nấm. Còn cả sâu nữa. Lúc này, Tô Vi Nhi mới nhận ra thứ màu trắng trong tay Giang Vãn Vãn là sâu. Cô cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, cố gắng nhịn lại cảm giác muốn nôn. Người phụ nữ này cái gì cũng ăn được sao? Giang Vãn Vãn nướng chín những con sâu cùng với nấm, rắc thêm một ít muối mà cô mang theo. Chẳng bao lâu, mùi thơm lan tỏa, thơm thì thơm, nhưng mọi người đều không mấy muốn ăn. Giang Vãn Vãn thổi nhẹ con sâu đã nướng chín, cắn một miếng, nước B, á, N ra. Tôi tê liệt rồi, cái này thực sự ăn được sao? Hòe, chị Vãn nên tham gia chương trình phiêu lưu cùng Bear Grylls đi. Đừng quay cận cảnh nữa, đừng quay cận cảnh nữa. Giang Vãn Vãn nói, mùi vị không tệ, đây là nguồn protein chất lượng cao. Mọi người thật sự không thử sao? Các khách mời đều đồng loạt lắc đầu. Ngô Tu Nhiên nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ chê bai. Nhưng qua động tác nuốt nước miếng của anh, dường như anh lại rất muốn ăn thử. Anh nói, chị, em ăn một con. Ngô Tu Nhiên gắp một con sâu, cẩn thận đưa vào miệng, cắn một miếng, nước B, á, N ra. Hương vị thơm ngon bất ngờ, hơi giống gan ngỗng. Mắt anh mở to, vui sướng nói, ngon lắm. Sau đó, anh ăn thêm mấy con sâu nữa. Từ biểu cảm hưởng thụ của anh, có thể thấy rõ món này thật sự rất ngon. Tại hiện trường, chỉ có Giang Vãn Vãn và Ngô Tu Nhiên thưởng thức món sâu ngon lành. Những người khác đều mang vẻ mặt như người thấy thứ gì đó rất khó chịu. Hai người này đúng là gan lớn thật. Chị Vãn và Ngô Tu Nhiên chắc chắn là chị em ruột. Chỉ có họ mới dám ăn sâu. Tôi thật sự khâm phục. 1 triệu này chắc chắn chị Vãn sẽ thắng. Hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ. Độ thân mật với Ngô Tu Nhiên tăng 20. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 25. Giang Vãn Vãn sửng sốt. Chuyện này cũng được sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Người khác không dám ăn, chỉ có hai người họ dám. Xem như là một hành động phối hợp chung, tăng điểm thân mật cũng không có gì sai. Tô Vi Nhi giơ hạt tay ôm một mớ nấm, nói, tôi cũng tìm được một ít nấm cho mọi người đây. Hay là chúng ta cùng nướng ăn nhé? Phó Bội Kỳ lắc đầu. Thôi, mấy con sâu này làm tôi thấy ghê quá. Giờ không ăn nổi cái gì cả. Những người khác cũng nói không đói, không ăn nổi. Tô Vi Nhi hơi thất vọng. Cô nhọc công nhặt lại đống nấm, vậy mà những người này không ai chịu ăn. Lâm Gia Duệ nói, Vi Nhi, tôi ăn, để tôi nướng giúp em. Đúng là người này vẫn trung thành với cô. Tô Vi Nhi ngọt ngào đáp, được. Giang Vãn Vãn tận mắt nhìn hai người họ ăn nấm kiến thủ thanh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nấm kiến thủ thanh phát huy tác dụng rất nhanh. Tô Vi Nhi cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người tí hon. Lâm Gia Duệ trong cơn mơ màng nhìn thấy Tô Vi Nhi đứng đối diện, vẫy tay với anh. Anh loạng choạng chạy tới, ôm lấy Tô Vi Nhi mà hôn loạn xạ. Mọi người, Lâm Gia Duệ điên rồi à? Sao lại ôm cây mà hôn? Còn phát ra âm thanh kỳ cục như thế. Anh ta bị ma nhập hả? Hôn cây mà gọi Vi Nhi. Tô Vi Nhi cũng không ổn chút nào. Ha ha ha, hai người này đang làm cái trò gì vậy? Khi Lâm Gia Duệ đang hôn cây, Tô Vi Nhi lại nhảy điệu thần thánh trước mặt những người khác. Cô nói với không khí, nhiều người quá. Phó Bội Kỳ nổi da gà. Hai người họ sao thế? Không phải bị ma nhập chứ? Cách chương.